Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 1031, tiên đế trở về. Oanh, hư không oanh minh, diễn võ trường biến thành tiểu thế giới run rẩy kịch liệt. Ngày tiếp theo toàn bộ thượng thương thiên giới đều giống như đang lay động. Hồn tự phù ấn xuất hiện, nở rộ ánh sáng vô lượng màu. Tràn ra sán lạn ngời ngời quang vũ, hướng về ngưng tụ ra nửa bước đế khu thịnh thiên quân vẩy xuống. Tay trái cầm thời không, tay phải nắm vuốt năm tháng, hai chân đạp trên sinh tử, hai mắt thấy chính là thiên mệnh, lấy cái gì cùng hắn tiếp tục chiến đấu? Đây chính là Tần Trường Phong đáp án. Đối mặt cùng này, thịnh thiên quân ngạo nghễ nhìn xuống. Tay trái tay phải cùng vung, đánh ra thời không tuyệt thức, minh chiêu mang ám, vũ trụ mới sinh, thời không vĩnh hằng, ai có thể cực. Trong hư không đột nhiên vang lên u cổ đạo âm, lập tức khiến cho tất cả người đang xem cuộc chiến đều tâm thần oanh minh. Tử Tuyền, đế sở các loại vô thượng tiên quân cũng không thể tránh cho. Thậm chí những cái kia cách xa xôi khoảng cách. Vẻn vẹn thông qua hình ảnh xem cuộc chiến tu sĩ, đều trong nháy mắt đuổi tới dùng mình, chỉ cảm giác chính mình hết thảy chung quanh đều đem muốn chôn vùi. Tự thân cũng đem tùy theo không còn tồn tại, đây là Thái Sơ Tiên Vấn chính thức bên trong thời không chi vấn. Tần Trường Phong đối với cái này như chấp trưởng, bất quá thịnh thiên quân giờ phút này thi triển, lại sinh ra biến hóa khác. Chỉ thấy nguyên bản vô hình vô tướng tiên đạo thét hỏi. Vậy mà cỗ tượng ra hữu hình sát phạt, kia lại là một ngón tay. Thiên địa tĩnh mịch, một mảnh tối tăm, thời gian cùng hư không tất cả đều vặn vẹo. Hóa thành hư vô, hết thảy mọi chuyện đều tốt giống như không tồn tại. Chỉ còn lại như vậy thông thiên triệt địa kinh khủng một trì. Hủy đạo diệt trời mà tới. Lúc này. Đế nhân quân cũng không khỏi mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Trong lòng thầm nghĩ nếu như là tự mình đối mặt cỗ này nửa bước đế khu. Có thể hay không chống lại. Kết quả chỉ dựa vào khí tức suy đoán. Hắn liền biết chính mình không có phần thắng chút nào. Thời khắc này thịnh thiên. Trong mắt hắn đã là còn sống đế tôn không ra. Chính là dưới 9 tầng trời gần như vô địch tồn tại. Chỉ cần chiến thắng trước mặt cái cuối cùng đồng dạng gần như vô địch đối thủ. Hắn chính là vô địch chân chính. Nương theo lấy như vậy một chỉ. Thịnh thiên nửa bước đế khu bản thân cũng ở tiến lên. Mỗi một bước hạ xuống. Đều là sinh tử luân hồi. Cỗ này ý cảnh khuếch tán ra đến. Lại dần dần ảnh hưởng đến Tần Trường Phong. Làm hắn vĩnh hằng phù thể đều phát sinh biến hóa, tóc dài đầy đầu khi thì đen như mực, khi thì tóc trắng như tuyết, thậm chí tại diễn võ trường chung quanh, kia người đông nghìn nghịt quan chiến các tu sĩ cũng đều bị cuốn vào trong đó. Chịu đựng sinh tử cùng sự ăn mòn của tháng năm, toàn bộ thiên đình, như tại thịnh thiên một người đạo vực bên trong. Nếu không phải đỉnh đầu thiên đế thần niệm biến thành thần dương bên trong truyền ra đế cảnh đại. Đạo ba động thủ hộ. Chỉ sợ đã có không ít chân tiên bị năm tháng vô tình mai táng. Lúc này, trái tim tất cả mọi người cũng quá không khỏi phát sinh đại biến. Không còn cho rằng hai cái này cuối cùng đối quyết người chỉ là mang theo may mắn đi đến bước này hắc. Mà là thực chí danh quy. Vô tiên tấn thăng liên tục đánh bại phù đồ quân cùng đế nhân quân. Có thể nói liên khắc cường địch, mà thịnh thiên đâu. Tình cảnh này, hắn quả là giống như là thượng cổ vô thượng tiên đế phục sinh. Bàn tay năm tháng cùng hư không, quan sát chúng sinh vận mệnh, cất bước ở giữa, một chỉ phía dưới, hỏi sinh quyết tử, ai dám chống đỡ. Cái này xa so với trực tiếp chém bị thương Tần Trường Phong đạo khu càng thêm chấn động. Bởi vì mang ý nghĩa tại chân tiên đại đạo cùng vĩnh hằng phù đạo tranh phong bên trong. Thịnh thiên thái sơ tiên vấn tại một ít phương diện bên trên chiếm cứ thượng phong. hồn tự phù ấn giống như một viên thái bạch tiên dương nở rộ. Cùng hắn nó vĩnh hằng phù lục bất đồng là, hắn phóng ra đạo vận, càng nhiều đều là thuộc về tiên đạo. Rất nhanh vậy được thái thành phiến mưa ánh sáng liền bay xuống ở đang nhìn xuống chư thiên nửa. Bước đế khu phía trên, giờ khắc này, thượng thương tam giới, vô số người nhìn chăm chú. Đến tột cùng là nửa bước tiên đế tắm mưa vô địch tại dưới 9 tầng trời. Vẫn là phù đạo vĩnh hằng chứng cứ có sức thuyết phục thời gian từ đây vô tiên. Hào quang cực nhanh, vô thanh vô tức, cực đạo cùng cực đạo tranh phong kết quả, lại vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Cũng không có thế lực ngang nhau, mà là gần như cùng như bẻ cành khô thiên về một bên. Hồn tự phù ấn tung xuống mưa ánh sáng thế như trẻ che. Trực tiếp che mất nửa bước đế khu. Hắn tiên thân, đạo pháp của hắn, hắn thần thông, tất cả đều bị quang vũ xuyên thủng. Chỉ là khoảnh khắc, kia một bộ nguyên bản uy nghiêm hạo đáng đế khu tựa như là bị axit sulfuric ăn mòn qua pho tượng. Thủng trăm ngàn lỗ, linh tính hoàn toàn không có. Tại sao có thể như vậy? Thân ta trưởng vô thượng tiên đế truyền thừa, đúc thành nửa bước đế khu, có được bốn thành tiên đế lực lượng, làm sao sẽ thua với ngươi? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Thịnh Thiên tại chính mình nhất tự phụ thời điểm gặp thảm bại. Căn bản là không có cách tiếp nhận, cả người gào thét, giống như điên cuồng, đừng nói bốn thành. Coi như chỉ là hai thành tiên đế lực lượng, nguyên bản cũng đủ để quét ngang đế tôn nhóm bế quan lúc tam giới. Nhưng khi hắn đạt được huyền vũ thiên đế trợ giúp, thực lực tiến mạnh nghĩ muốn rửa sạch nhục nhã lúc, kết quả vẫn là thất bại thảm hại. So với đạo thể chịu tổn thương, đạo tâm cùng ý chí bên trên bị thương tích hiển nhiên càng thêm chí mạng. Hắn chung quy phải không minh bạch. Hắn vô luận đem tiên vấn tu luyện đất nhiều sao cường đại. Tại Tần Trường Phong trước mặt, đều chỉ bất quá là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Đây cũng là từ trước đến nay thanh cao lại cũng không cuồng vọng ngọc nô tiên tử. Tại sao thái độ khác thường? Tại trận chiến cuối cùng trước khi bắt đầu liền tuyên cáo nàng quân thượng tất thắng nguyên nhân. Gặp ngươi thống khổ như vậy, liền để ngươi chết cái minh bạch tốt. Tần Trường Phong chẳng biết lúc nào đã từ vĩnh hằng thiên đạo trạng thái trong lui đi ra. Bởi vì trận chiến này không cần lại dùng nói thiên hình lực lượng. Cùng lúc đó, hồn tự phù ấn biến thành thái bạch tiên dương bên trong phát ra khiến người kinh ngạc vô cùng đạo âm. Hồng Mông nói bắt đầu, chín hóa 3000, thiên mệnh nghiêng trở lại. Gì phạt gì phù hộ, u mang đạo âm hạ xuống, cả thế gian đều im lặng, chỉ có Thịnh Thiên mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Cái này, cũng là tiên vấn, tại sao ta không biết? Đây cũng là thái sơ tiên vấn chín thức bên trong tổng cương. Thiên mệnh chi vấn, phốc, Thịnh Thiên trực tiếp ho ra máu, kia máu vì tiên đạo tinh hoa chỗ ngưng tụ. Mỗi một chiếc đều là hắn bản nguyên cùng thọ nguyên. Đáng sợ hơn là, hắn cảm giác mình đang mất đi khống chế đối với thân thể. Hai đầu gối không bị khống chế hướng về phía trước, uốn lượn mà xuống. Rõ ràng là phải hướng Tần Trường Phong quỳ lại. Đây chính là tiên vấn tổng cương. Một khi hiện thế, cái khác tám đạo tiên vấn lực lượng liền tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Thịnh Thiên tiên vấn đạo khu không thể bảo là không mạnh. Có thể gặp đến thiên mệnh tiên vấn lúc, tựa như là chủ động đưa tới cửa đồng dạng. Tiên vấn tổng cương, thiên mệnh chi vấn, ngươi tại sao có thể có? Là Bạch Từ Tuyết dạy ngươi, nàng lại còn ẩn giấu chiêu này. Thịnh Thiên không phải người ngu, rất nhanh liền từ trong dấu vết đoán được cái gì, đồng thời đem hết khả năng chống lại. Nếu có lựa chọn, hắn tình nguyện chết cũng không nguyện ý hướng Tần Trường Phong quỳ lạy. Nhưng cái này lại không phải do hắn. Nếu như không có hồn tự phù ấn bên trong thái sơ tiên đế chi hồn, Tần Trường Phong dù cho có vận mệnh tiên vấn cũng vô pháp như vậy áp chế hắn. Có thể đã có đạo này hồn liền hoàn toàn khác nhau. Thái Sơ Tiên Đế chính là tiên vấn chín đạo người khai sáng. Vì đó Thủy Tổ, Thịnh Thiên Tiên vấn lực lượng ở tại trước mặt, tự nhiên lật không nổi sóng gió gì đến. Thắng cục đã định, quá trình tuy có một chút gợn sóng, kết cục nhưng lại chưa bao giờ ngoài dự liệu. Tần Trường Phong không để ý đến hắn nữa, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời hai vòng Thiên Đế Thần Dương. Ánh mắt chủ yếu rơi vào thuộc về Huyền Vũ Thiên Đế kia một vòng phía trên. Có một chút là có thể khẳng định, bởi vì Tần Trường Phong cùng Ngự Cổ Thiên Đế quan hệ. Huyền Vũ Thiên Đế cũng không muốn để hắn leo lên đệ nhất quân chi vị. Bởi vậy cho hắn nuôi dưỡng Thịnh Thiên như vậy một cái đối thủ. Bây giờ Thịnh Thiên đã hướng hắn quỳ xuống, mang ý nghĩa kế hoạch thất bại. Vị này Thiên Đế sắp làm ra lựa chọn như thế nào? Là nhận thua cuộc, bình tĩnh tiếp nhận kết quả cuối cùng, vẫn là đem hết thảy mang lên mặt bàn, triệt để vạch mặt. Đó là cái gì? Bên ngoài diễn võ trường tiếng kêu sợ hãi nổi lên. Tần Trường Phong ánh mắt trầm xuống, bỗng nhiên cúi đầu nhìn lại, lại chỉ gặp Thịnh Thiên tiên vấn đạo thể vậy mà lại chính mình hỏng mất. Lộ ra khối kia thần bí tiên cung bạch cốt, nhưng lúc này, kia bạch cốt phía trên nổi lên làm cho người lưng phát lạnh màu đen đường vân. Thiên đình tu sĩ tất cả đều nhận biết, kia rõ ràng là trung tịch nguyền rủa ấn ký. Thiên đình vô thượng tiên quân bản mệnh tiên cung phía trên làm sao sẽ xuất hiện trung tịch nguyền rủa ấn ký, hơn nữa phía trước rõ ràng không có, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện. Nơi này chính là thiên đình trung ương, trên lý luận căn bản không khả năng nhiễm lên lời nguyền này. Ngay sau đó từ kia bạch cốt tiên cung bên trong vang lên lần nữa tiên vấn đạo âm. Nương theo xám đen tiên lực phun trào, một bộ tiên vấn đạo khu đột nhiên ngưng tụ. Hắn mi tâm có vô cùng thâm thúy rõ ràng thái sơ nguyền rủa ấn ký. Trên người tán phát khí tức cùng hư tộc hoàn toàn giống nhau. Thậm chí so hư tộc tiên vương càng thêm mãnh liệt. Thái sơ, vô tiên, chém, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Trong miệng hắn khẽ nói, ánh mắt như kiếm hướng về Tần Trường Phong quét tới. Ngón tay tại hư không nhẹ nhàng bắn ra. Nhất thời trong đó đạo âm đồng thời oanh minh. Từng người hiển hóa ra một ngụm tiên kiếm. Cái này bảy thanh tiên kiếm đại biểu cho Thịnh Thiên tu luyện bảy đạo tiên vấn, bây giờ hóa thành tiên kiếm, chính là sát phạt chi lực đạt đến cực hạn biểu tượng. Ngay sau đó, bảy thanh tiên kiếm càng là hợp nhất, trở thành một miệng đè ép đầy toàn bộ thế giới cự kiếm. Mang theo bàng bạc uy trong nháy mắt chém xuống, Tần Trường Phong trong mắt lệ quang nổ tan, giống như nghĩ muốn triển khai phản kích. Nhưng còn chưa kịp làm cái gì, cự kiếm đã tới người. Phù văn nương theo lấy máu tươi nổ tan, hắn vĩnh hằng phù thể vậy mà trực tiếp bị chém vỡ. Hơn nữa lần này bị trảm diệt về sau, thật lâu không tiếp tục tái hiện. Bên ngoài diễn võ trường thiên đế pháp trận đều tại cự kiếm chém phía dưới sụp đổ. Toàn bộ diễn võ trường cũng phá thành mảnh nhỏ. Cũng có một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng kinh khủng quanh quẩn trong đó. Phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì? Đế cảnh lực lượng. Không biết là ai khó khăn phun ra bốn chữ này. Thượng thương tam giới ầm vang sôi trào. Lúc này Thịnh Thiên, uy thế như vậy, loại khí tức kia, cho người cảm giác đã không phải là cái gì vô thượng tiên quân cùng nửa bước tiên đế, mà là hoàn hoàn chỉnh chỉnh đế cảnh. Chẳng lẽ hắn không cam lòng thất bại, sở dĩ chủ động tiếp nhận trung cực nguyền rủa ăn mòn, đem chính mình chuyển hóa thành hư tộc, bởi vậy có thể cảnh giới bạo tăng, trực tiếp thành đế. Tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin, nhưng ngoại trừ lời giải thích này, không ai có thể nghĩ ra tốt hơn đáp án. Rất nhanh mọi người kinh hãi liền biến thành hoảng sợ. Một tôn hư tộc tiên đế lại trực tiếp xuất hiện tại thiên đình trung ương. Một khi hắn bộc phát, tạo thành tổn thương đem khó có thể tưởng tượng. Nhưng sau một khắc, loại này hoảng sợ lại đột nhiên một lần nữa biến thành kinh ngạc cùng chấn động. Siêu việt bất kỳ lần nào, thậm chí phía trước hết thảy thêm lên đều kém xa. Bởi vì chi kia cách vỡ tan trong hư không, nương theo lấy hồn tự phù ấn tiên quang, Tần Trường Phong đạo thân bỗng nhiên ngưng tụ, hồn tự phù lục từ mi tâm trực tiếp xuyên vào, cả người hắn khí tức liền tùy theo thăng hoa, vậy mà cũng ở thoáng qua ở giữa tản mát ra hoàn chỉnh đế cảnh khí tức. Lấy vĩnh hằng đạo thể gánh chịu hồn tự phù ấn, đó chính là đế hồn quy vị. Một vị vạn cổ phía trước từng vô địch tại Cửu Thiên Tiên Đế tại lúc này từ trong năm tháng trở về. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.